Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2147, lừa gạt thời gian, lừa gạt thế giới, lừa gạt bản thân. Góc truyện audio.com, lúc này, tại thời gian nghịch chuyển pháp thuật bên trong như da đen Vũ Nhu Tử suy đoán, Tống Thư Hàng một đoàn người vừa kinh lịch một lần khó khăn chắc chờ Tống Thư Hàng, Xích Tiêu Kiếm, Tô Thị A Thập Lục, Bạch Long Tỷ Tỷ, bốn người đã hoàn toàn đã mất đi ký ức. Ra ngoài bản năng, bốn người đoàn tụ cùng một chỗ. Tống Thư Hàng tay trái cầm Xích Tiêu Kiếm, tay phải nắm Tô Thị A Thập Lục, A Thập Lục trên thân vòng quanh Bạch Long Tỷ Tỷ. Thời gian nghịch chuyển pháp thuật tựa hồ cuối cùng đã tới phần cuối. Bốn người đều có một loại trực giác tiếp xuống bọn chúng sắp từ cái này. Thời gian nghịch chuyển, pháp thuật bên trong đi ra ngoài. Cho nên, bốn người chăm chú liên hệ với nhau, giữa lẫn nhau không phân ly. Ngay tại pháp thuật hiệu quả sắp biến mất thời điểm, đột nhiên có một cái màu đen bia lớn mạnh mẽ đâm tới tới. Bia lớn đồng dạng không có ký ức, nó khi nhìn đến, Tống Thư Hàng, thân ảnh lúc bản năng liền đánh tới, muốn đem Tống Thư Hàng một đoàn người triển nát. Cẩn thận, Tống Thư Hàng hét lớn một tiếng, hắn lách mình đem tại Tô Thị A Thập Lục trước mặt đưa nàng hộ ở sau lưng. Đồng thời tay trái cầm, Xích Tiêu Kiếm hung hăng chém về phía khối kia màu đen bia lớn. Màu đen bia lớn nhìn qua cường hoành phi thường, phảng phất có thể trấn áp hết thảy. Nhưng ở chính thức tiếp xúc thời điểm, Tống Thư Hàng phát hiện ra hỏa này yếu ớt có thể. Tay hắn cầm Xích Tiêu Kiếm chém xuống một kiếm lúc màu đen bia lớn liền phảng phất đậu hũ đồng dạng bị cắt mở, bị cắt thành hai nửa, không mang dừng lại. Màu đen bia lớn bị cắt mở tả hữu hai nửa từ Tống Thư Hàng đám người hai bên bay đi, phóng tới phần cuối, lại phảng phất đụng phải thứ gì, phát ra ầm ầm tiếng vang. Yếu như vậy, chính Tống Thư Hàng cũng là sững sờ. Nhưng một lát sau, hắn hơi vung tay bên trong Xích Tiêu Kiếm. Không đúng, không phải đối phương quá yếu. Mà là kiếm trong tay của ta, khắc chế đối phương. Trước đó, màu trắng dài mảnh tỉ tỉ nói qua, bọn hắn hiện tại hẳn là ý thức, trạng thái, mà trong tay hắn chuôi này màu đen kiếm, đối với ý thức thể, có được cường đại lực sát thương. Đao ta là đao, trường kiếm trong tay nhắc nhở, vâng vâng vâng, ngài là đao, Tống Thư Hàng gật đầu phụ họa nói, hắn mặc dù đã mất đi ký ức nhưng có chút kiến thức căn bản, vẫn là tồn tại. Tỉ như ngôn ngữ, lại tỉ như đao và kiếm, ở giữa khác nhau, thật sự là một thanh quái kiếm, rõ ràng là kiếm, lại nhất định phải nói tự thân là đao. Tại mất đi ký ức trước đó, thanh kiếm này tiền bối đến cùng kinh lịch cái gì, mới có thể tại bản năng bên trong cho là mình là một thanh đao. Nói, Tống Thư Hàng đưa tay theo thói quen tại đao, lên khẽ vỗ, một cái không biết là cái gì nguyên lý pháp thuật dựa vào thân thể bản năng ký ức thi triển đi ra, rơi vào. Đao, trên thân, qua nha nha nha, thoải mái thấu, đây là cái gì pháp thuật, Xích Tiêu Kiếm thoải mái đến thân kiếm run rẩy. Tống Thư Hàng lắc đầu, nói, không biết ta chính là bản năng dùng đến, lại đến, một lần nữa, loại cảm giác này, quả thực giống như là cho ta toàn thân thoa lên hộ đao dầu, lại dùng trên nhất tốt đá mài đao đang rèn luyện đồng dạng. Xích Tiêu Kiếm kêu lên, Tống Thư Hàng, cẩn thận, chú ý bạo tạc xung kích, lúc này, Tống Thư Hàng nghe được màu trắng dài mảnh tỉ tỉ phát ra cảnh báo. Sau lưng bị cắt thành hai nửa màu đen bia lớn, trên thân bốc lên một trận điện quang hỏa hoa. Oanh, màu đen bia lớn nổ tung lên, ở vào, thời gian nghịch chuyển, góc truyện audio.com, pháp thuật hiệu quả bên trong Tống Thư Hàng bọn người không chỗ có thể trốn. Tống Thư Hàng trên thân, đột nhiên hiển hiện đủ loại hộ thể pháp thuật hiệu quả, hắn đưa tay đem nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ nhét vào trong ngực. Phối hợp với màu trắng dài mảnh tỉ tỉ cùng một chỗ, đưa nàng bảo hộ lấy. Cùng một thời gian nghịch chuyển, pháp thuật rốt cục đến điểm cuối. Thế giới, tại một sát na dừng lại. Sau lưng bạo tạc sinh ra xung kích phá hư, chính Tống Thư Hàng che chở nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ động tác trước mắt Bạch Long, trong tay Xích Tiêu Kiếm toàn bộ dừng lại. Ý thức của bọn hắn vẫn còn có thể suy nghĩ, nhưng thân thể lại không cách nào hành động. Lại nói tiếp tử vong giáng lâm, cái này tử vong là, thời gian nghịch chuyển, pháp thuật một vòng, là man thiên quá hải, lừa gạt thế giới một vòng. Tống Thư Hàng, Xích Tiêu Kiếm, Tô Thị A Thập Lục, Bạch Long Tỷ Tỷ ở trong nháy mắt này, đều xa vào đến tử vong trạng thái. Không sai, là tử vong hương vị. Tống Thư Hàng trong lòng xác định đến, mùi vị quen thuộc, hắn tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Dù cho không có ký ức nhưng loại vị đạo này đã khắc sâu tại hắn thực chất bên trong, sâu trong linh hồn, tuyệt đối sẽ không quên. Cứ như vậy, bọn hắn duy trì lấy tử vong trạng thái quá trình, bị từ. Thời gian nghịch chuyển pháp thuật, hiệu quả bên trong, lấy ra. Cùng một thời gian, cùng ý thức đem đối ứng thân ở tại hiện thế bên trong Tống Thư Hàng, Tô Thị A Thập Lục thân thể cũng tại ngắn ngủi một sát na tiến vào tử vong trạng thái. Muốn lừa gạt thời gian, lừa gạt thế giới, nhất định phải trước lừa qua chính mình. Loại này tử vong trạng thái, vẻn vẹn duy trì một sát na thời gian. Thậm chí ngay cả sở các chủ cùng bia đá đều không có phát giác. Nhưng là, Long Phù chuyển sinh, lại bắt được Tống Thư Hàng thân thể trong chốc lát tử vong, bị kích hoạt. Ào ào ào, Tống Thư Hàng bọn người, duy trì. Thời gian dừng lại tử vong. Trạng thái từ, thời gian nghịch chuyển pháp thuật. Bên trong thoát ly, bốn người cùng hai nửa màu đen bia lớn, xuất hiện tại một mảnh quen thuộc vừa xa lạ trong sa mạc. Cũng không biết bao lâu sau, tử vong trạng thái rút đi. Tiếp lấy thời gian dừng lại hiệu quả rút đi. Oanh, bị cắt thành hai nửa màu đen bia lớn, ầm vang nổ tung. Nhưng lần này, nó khoảng cách Tống Thư Hàng bọn người khá xa, dù là nổ thịt nát xương tan, cũng không có thương tổn đến Tống Thư Hàng bốn người mảy may. Nơi này là địa phương nào? Tô Thị A Thập Lục bò lên, quay đầu chung quanh. Tống Thư Hàng lắc đầu, rất quen thuộc nhưng lại nhớ không nổi là địa phương nào. Chúng ta xuất hiện ở đây, là có cái gì sứ mệnh sao? Xích Tiêu Kiếm hỏi, Bạch Long tỷ tỷ ôn nhu nói, cho dù có cái gì sứ mệnh tại mất trí nhớ trạng thái, cái gì cũng không làm được. Đem chúng ta cuốn vào pháp thuật kia chính là ai? Tống Thư Hàng hỏi, có lẽ hắn sẽ có an bài, sẽ nói cho chúng ta biết sau đó phải làm thế nào. Linh, Linh, Linh, đang khi nói chuyện theo êm tai ngựa tiếng chuông, có một con bạch mã chậm rãi từ đằng xa dậm chân mà tới. Tống Thư Hàng đột nhiên toàn thân run lên, cầm bàn tay hắn Tô Thị A Thập Lục nghi ngờ nói. Thế nào, không biết ta nghe cái này ngựa tiếng chuông lúc liền cảm giác có một cái kinh khủng đồ vật muốn đi qua. Ta tại mất trí nhớ trước, khẳng định bị cái kia kinh khủng đồ vật tra tấn qua. Tống Thư Hàng nói, không sợ, lần này có chúng ta ở đây. Góc chuyện audio.com, Tô Thị A Thập Lục nhón chân lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ Tống Thư Hàng đầu. Bạch mã chậm rãi tới gần, đi vào Tống Thư Hàng bọn người bên cạnh. À, chỉ có ngựa, không ai, Tống Thư Hàng hiếu kỳ nói. Luôn cảm giác cái này bạch mã bên cạnh hẳn là phải có người mới đúng. Bạch mã có chút ngắm nhìn Tống Thư Hàng, sau đó lại cúi đầu, đi vào màu đen bia lớn bạo tạc chỗ. Sau đó, nó móng trái trước dẫm tại màu đen bia lớn hài cốt bên trên, một chuỗi tin tức từ màu đen bia lớn nổi lên hiện bị đọc đến. Động tác này, lão thục luyện, liền phảng phất cái này màu đen bia lớn là nó thiết kế chế tác đồng dạng. Thần thánh phương nào, Tống Thư Hàng tay cầm Xích Tiêu Kiếm cảnh giác nói. Bạch mã đọc đến xong tin tức lộ ra nhân tính hóa mỉm cười. Chỉ thấy nó đứng thẳng người lên, bạch hạc lưỡng xí. Kim kê độc lập, hí ruột ruột cách trương.